Chương 3118, Đồ Diệt Thi Ma Vương. Trong hư không, tất cả lực lượng, im bặt mà dừng. Tính cả Thi Ma Vương ở bên trong, tất cả mọi người bị giam cầm ở trong thiên địa. Chỉ có Phương Thần phân thân, có thể di động. Khi hắn thấy cảnh này về sau, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Bản tôn, cuối cùng đã tới. Xoạt hư không xé rách, một đạo hạo hãn kiếm quang, từ trong đó bắn ra, ngay sau đó Phương Thần bản tôn đến. Trước giải quyết Thi Ma Vương, bản tôn nhìn thoáng qua phân thân, tự nhiên nhìn ra hắn thể nội huyết thủy, ngay tại hủ thực nội tạng của hắn. Nhưng là lúc này, trước hết nhất cờ ơn ở giải quyết là Thi Ma Vương. Giang giác Thi Ma Vương chính là Thi Ma tộc bên trong trí cường giả, đỉnh phong thời kỳ, thực lực cường đại, để nhân tộc vô số cường giả nghe mà biến sắc. Mặc dù tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bên trong vẫn lạc, vô tận tuế nguyệt đến nay, lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng cho dù là chỉ có một phần lực lượng, QNZ đủ để dung chuyển toàn bộ khu vực phía nam. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để đám người cũng là run lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần bản tôn. Mà giờ khắc này, thượng cổ Thi Ma Vương thân thể, chật vật lắc lư, trong hư không truyền đến tiếng vang lanh lảnh, thời gian đình chỉ ngay tại từ từ mất đi hiệu lực. Khắc khắc không nghĩ tới thế mà còn có nhân loại võ giả, có thời gian đứng im năng lực. Thượng cổ Thi Ma Vương kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Trên người hắn, sát ý tung hành. Có thời gian đứng im bực này kinh khủng thủ đoạn, nhất định phải đem nó chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Chết! Thượng cổ Thi Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng, đống nhiên đấm ra một quyền. Nhưng mà, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt đi vào Thi Ma Vương trước người. Mắt thấy Thi Ma Vương trong quyền, sẽ rơi vào trên người mình, trong cơ thể của hắn, hiện ra mênh mông lực lượng, áo bào không gió mà bay. Hình kiếm phù văn, bao phủ toàn thân. Hỗn độn kiếm thể, thôi động đến cực hạn, đế cảnh nhục thân, hoàn mỹ hiện ra. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này thượng cổ Thi Ma Vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng. Phương Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, thượng cổ Thi Ma Vương trọng quyền, hung hăng nện ở trên người hắn. Thiên địa rung động, kinh khủng khí lãng, nhanh chóng khuyết tán ra đến, hàng tổ bọn người cảm thấy áp lực cường đại đánh tới, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn nhìn thấy trong chiến trường thời điểm, hít một hơi lãnh khí. Quá mạnh. Hàng tổ nhịn không được sợ hãi thán nói. Đây vẫn chỉ là thượng cổ Thi Ma Vương khôi phục một phần lực lượng, nếu là đỉnh phong thời kỳ, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ hàn tổ không dám tưởng tượng. Đông ngay tại tất cả mọi người lo lắng Phương Thần thời điểm, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền bá ra. Tại đám người kinh hãi bên trong, thượng cổ Thi Ma Vương cái kia khổng lồ thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là như diều đứt dây đồng dạng. Giang giác thượng cổ Thi Ma Vương thân thể, nện ở đại địa bên trên về sau, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hủy hệ tờ di cờ hở phun ra. Giống hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thống khổ gầm rú. Thượng cổ Thi Ma Vương, cũng bất quá như thế. Phương Thần ngâm khẽ đạo, lập tức vừa xài bước ra, đi tới thượng cổ Thi Ma Vương trước người. Đáng chết nhân loại, ngươi dám đả thương ta, ngươi nhất định phải chết. Thượng cổ Thi Ma Vương phẫn nộ ga ho the tờ, đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nếu là tại đỉnh phong thời kỳ, ta có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng ngươi, ngay cả ta phòng ngự đều không phá được. Lấy cái gì đến cùng ta đấu Phương Thần khí thế như hồng, như là cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống thượng cổ Thi Ma Vương. Thi Ma thôn phệ. Trong lúc đó, thượng cổ Thi Ma Vương đem hết toàn lực, đánh lén Phương Thần. Nồng đậm màu đen khí tức, trong nháy mắt phát ra, điện quang hỏa thạch ở giữa, ngưng tụ thành một viên màu đen viên cầu, đồng nhiên đánh phía Phương Thần. Âm ấm màu đen viên cầu vừa mới tiếp xúc đến Phương Thần, liền nhanh chóng nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng. Quét sạch đại địa, đem Phương Thần bao phủ. Ha ha ha, nhục thể của ngươi phòng ngự mạnh mẽ lại như thế nào đến cuối cùng còn không phải chết trong tay ta. Thượng cổ Thi Ma Vương thấy thế, chậm rãi đứng dậy, âm trầm cười to. Thái cổ hỗn độn, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta Thi Ma tộc lãnh địa, các ngươi những này ti tiện nhân loại, hết thể sẽ trở thành ta Thi Ma tộc nô buộc. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chính mình vừa mới công kích kinh khủng đến cỡ nào. Vì chém giết Phương Thần, không tiếc thôi động bản nguyên lực lượng. Thế nhưng là, ngay tại hắn cuồng tiếu thời điểm, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Chí ít, ngươi là không có cơ hội nhìn thấy một màn kia. Thoại âm rơi xuống, ngập trời khí lãng bên trong, Phương Thần dạo bước mà ra. Trên mặt của hắn, mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, này thượng cổ thi ma vương nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Làm sao có thể thượng cổ thi ma vương thất kinh, chính mình thôi động bản nguyên lực lượng phát khởi tiến công, thế mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thượng cổ thi ma vương điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Ngươi đến cùng là thế nào làm được đến hỏi Diêm Vương đi. Liên tục ngăn cản được thượng cổ thi ma vương hai lần công kích, đã đem lòng tự tin của hắn hoàn toàn đả kích. Nhìn thấy lâm vào điên cuồng thượng cổ thi ma vương, Phương Thần lôi đỉnh xuất thủ. Giang giác đấm ra một quyền, thượng cổ thi ma vương đầu lâu trực tiếp bị đánh nát. Ngay sau đó, Phương Thần giang hai tay ra, điên cuồng hấp thu thượng cổ thi ma vương thể nội đặc thù lực lượng. Hô hô hô trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn, nổi lên một viên màu đen viên cầu. Đây là thượng cổ thi ma vương bản nguyên lực lượng. Hiệu sau khi hấp thu xong, Phương Thần cong ngón búng ra, đem màu đen viên cầu, xuất vào phân thân thể nội. TTT thượng cổ thi ma vương bản nguyên lực lượng, điên cuồng thôn phệ huyết thủy, trong nháy mắt tiểu giảm bớt phân thân áp lực. Xoát Phương Thần bàn tay vung lên, một đạo phong cấm đem phân thân bao phủ. Ta hộ pháp cho ngươi. Bản tôn đối phân thân nói. Phân thân gật đầu, khoanh chân mà làm, bắt đầu toàn thân toàn ý rèn luyện thân thể. Đây là một cơ hội, thượng cổ thi ma vương bản nguyên lực lượng, cùng huyết thủy dung hợp, tạo thành một cỗ siêu cường lực lượng. Nếu là có thể đem cố lực lượng này hấp thu, vọt tới rèn luyện thân thể, nhất định có thể làm cho nhục thân đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Phong cấm bên ngoài. Hàn tổ bọn người, hai mặt nhìn nhau. Không có vấn đề gì a Hàn cổ tông chú hỏi. Hẳn là sẽ không. Hàn tổ trầm ngâm nói, phương thần thực lực quá mạnh, thượng cổ thi ma vương căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ, tình huống không đúng, lập tức động thủ. Lăng gia gia chủ nói, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau 3 canh giờ, phong cấm bên trong, phân thân nhục thân, rốt cục bước lên một cái giai đoạn mới. Lúc này, phân thân từ từ mở mắt, làn da tầng ngoài còn cuốn lực lượng cường đại. Nửa bước đế cảnh sao phân thân rực rỡ cười một tiếng, hấp thu thượng cổ thi ma vương lực lượng về sau, nhục thể của hắn bước vào nửa bước đế cảnh. Mặc dù không có bước vào đế cảnh, nhưng QNZ đầy đủ. Phân thân trong lòng âm thầm suy tư. Đế cảnh, không có dễ dàng như vậy tiến vào. May mắn ngươi tới kịp thời. Thích ứng thân thể biến hóa sau khi, phân thân ngẩng đầu nhìn về phía bản tôn, vừa cười vừa nói. Ta QNZ không nghĩ tới, thi ma tộc cẩn tàng sâu như vậy, nếu không phải ngươi tỏa chấn thiên su viện, khu vực phía nam đã sớm luân hãm, dù là ta kịp thời chạy đến, QNZ không làm nên chuyện gì. Bản tôn no y kinh lịch một trận đại chiến về sau. Tế Long Cốc một vùng phế tích, máu chảy thành sông. Nhưng mà, tại Phương Thần phóng thích bàng bạc hỏa diễm về sau, nơi này hóa thành một mảnh biển lửa, đem thi ma tộc tất cả thi thể, hoàn toàn đốt cháy, thậm chí liền kia tà ác khí tức, QNZ đốt cháy hầu như không còn. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần hiệu lệnh lăng ra cùng Hàn Cổ Tông, hiệu triệu toàn bộ khu vực phía nam tất cả thế lực, tìm kiếm thi ma tộc dương nghiệt, để phòng vạn nhất. Mà hắn QNZ tự mình tại Lăng Gia, Hàn Cổ Tông, cùng Thiên Xu Viện, bố trí trận pháp cường đại. Ba tòa trận pháp, đều là hoàng cảnh trình độ trận pháp, trừ phi giới chủ cảnh cường giả tự mình xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào đem đánh nát. Sinh tử tồn vong thời khắc, có thể trốn trong trận pháp. Làm tam đại thế lực sau khi biết được, vô cùng mừng rỡ, trực tiếp đem trận pháp, coi là tối cường nội tình. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Đem hết thể đều an bài thỏa đáng về sau, bản tôn cùng phân thân đi tới Thiên Xu Viện. Nhìn xem quen thuộc Thiên Xu Viện, bản tôn cười một tiếng. Nơi này, là hắn đi vào thái cổ hỗn độn trạm thứ nhất. Bây giờ, trở nên càng thêm phồn vinh. Tiểu lao thử bọn hắn như thế nào bản tôn hỏi. Từ khi ngươi sau khi đi, bọn hắn 5 người liền trực tiếp bế tử quan, đến nay chưa từng xuất hiện. Phân thân nói. Ta muốn đi vào bọn hắn bế quan chi địa nói một chút đến tuột cùng, nhưng là sợ hãi quấy rầy đến bọn hắn. Bế tử quan, dung không được bất kỳ quấy rầy nào. Thôi được, trước hết để cho bọn hắn ở đây tu hành, nhiều hơn tích lũy. Bản tôn no y giang hồ quá mức hiểm ác, tiểu lao thử bọn hắn 5 cái sức chiến đấu không mạnh, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tại Thiên Xu Viện tiềm tu, hậu tích bạc phát, tương lai có một ngày, huynh đệ bọn họ còn có thể thể tụ.